Nếu có thể đem hắn kéo qua thì từ nay về sau khi vào phó bản nhất định sẽ có chỗ tốt. Bạch Khinh Tuyết cũng không có phủ nhận, lúc trước muốn đem Thạch Phong thu vào dưới trướng đã bất thành. Nguyên nhân chủ yếu là vì cô không nhìn thấu được Thạch Phong, bởi vì xuất xứ của Thạch Phong quá thần bí. Nhất là lần này khi Thạch Phong bán cho nàng cuốn catalog phiên bản siêu hào hoa, khiến cho khi cô ấy đến thành Bạch Hà liền cảm thấy chấn động. Sau khi so sánh với phiên bản xa hoa, cuối cùng cô cũng hiểu rõ được ý nghĩa của uốn Catolo mà Thạch Phong cho là chân quý cỡ nào. Nếu như để các công hội nhất lưu khác biết được nội dung của cuốn Catolo này, sợ rằng bọn họ sẽ không tiếc cùng phệ thân chi xà khai chiến chỉ để đoạt được cuốn Catolo vào tay mình. Nếu muốn tính ra giá trị của nó, chỉ sợ phải hơn 5 triệu điểm tín dụng. Bởi vì cuốn Catolo phiên bản siêu hào hoa này nói đến vấn đề phát triển công hội, còn đề cập tới việc làm sao để phát triển lớn mạnh, nhất là vấn đề về trụ sở công hội, hơn nữa còn nhắc tới những nhiệm vụ hàng ngày giúp tăng lên danh vọng của thành Bạch Hà. Riêng cái này thôi đã giúp cho các cô vượt lên trước so với các công hội khác rất nhiều. Cái này không phải chỉ cần bỏ ra 5 triệu điểm tín dụng là đủ được. Cho nên hiện tại cô chưa dám đem chuyện này nói với ai khác, bằng không sợ sẽ rước họa vào thân. Có khi còn khiến cho tất cả các công hội nhất lưu cùng hợp tác diệt các cô. Cũng bởi vì điều này mà Bạch Khinh Tuyết rốt cuộc cũng ý thức được tầm nguy hiểm của Thạch Phong. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà đây chỉ mới là làm bạn bè của hắn thôi, nếu kéo được hắn qua làm thủ hạ thì còn gây ra hậu quả như thế nào nữa. Bạch Khinh Tuyết đã không còn dám suy nghĩ tới nữa rồi. Hiện tại Thạch Phong đã chiêu chọc hơn 10 công hội lớn, may thay là những công hội này đều thuộc loại tiểu tốt. Bởi vì công lực tăng tốc độ thăng cấp lên level 10 đối với các công hội chân chính mà nói căn bản không có bao nhiêu hấp dẫn. Những tầng lớp trên của các công hội cũng biết rất nhiều bí mật thần vực đối với bọn họ như nắm trong lòng bàn tay. Cái này so với mấy cái công hội gà mờ kia mạnh hơn nhiều. Thần vực không có bác, cho dù có cũng sẽ ngay lập tức bị phát hiện và được sửa chữa lại. Nhắc tới cái bí mật công lực kia, khả năng duy nhất chính là vượt cấp đánh quái hoặc làm nhiệm vụ cao cấp mới có thể thu được lượng kinh nghiệm EXP lớn. Người phía trước chỉ có thể là cao thủ hoặc là người chơi có trang bị cực tốt mới làm được như vậy. Khả năng phía sau rõ ràng không thể làm lại, bởi vì các nhiệm vụ cao cấp đều có sự hạn chế cực lớn cùng tính hiếm có, hơn nữa không phải ai cũng có thể tiếp nhận. Nói không chừng còn là nhiệm vụ duy nhất hoặc nhiệm vụ hy hữu, lại càng không thể khôi phục nhiệm vụ. Cho nên các công hội hợp cách đối với loại bí mật này đều không hề hứng thú, ngược lại bọn họ lại hứng thú tràn trề với cuốn Catalo giới thiệu thành Bạch Hà. Thạch Phong cũng rất thông minh khi chọn giải pháp bán ra, cho nên các công hội này cũng không tìm hắn gây sự, cũng sẽ không có thời gian mà đi chơi đùa qua lại với các công hội gà mờ kia. Trình độ Thạch Phong lợi hại tới mức không cần bạn bè, hay nói cách khác nếu không có đủ thực lực sẽ rất nguy hiểm khi làm bạn với Thạch Phong. Còn trước mắt Chiến Thiên Thương Lang nhìn cũng không có mang tính nguy hiểm lắm, hơn nữa thực lực còn mạnh như vậy, nếu không lôi kéo thì thật đáng tiếc làm sao. Đi thôi, cùng bọn họ tiếp xúc một chút. Bạch Khinh Tuyết sau khi nhìn thấy người đã đông đủ, liền mở miệng nói, cách trương.